xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4959, không may nữ tổng giám đốc 30. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, Vân Quân Linh xe đã mở đến đường ra cửa ra vào. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem đường ra biệt thự, trong lòng có chút sợ hãi. Kỳ thật nàng có chút chột dạ, dù sao Đường Dực là thật cái gì cũng không biết. Loại chuyện này nàng cũng không dám nói đi ra, lộ ra ánh sáng đi ra tuyệt đối mất mặt, mụ nàng đoán chừng sẽ bị tức chết. Mụ, thật muốn đi sao, hôm qua không phải đã nói sao? Vân Quân Linh đẩy một cái Vân Tiêu Tiêu, xuống xe đi. Vân Tiêu Tiêu nhìn tránh không khỏi, chỉ có thể nàng mở cửa xe, vịn Vân Quân Linh xuống xe. Mụ, ngươi cẩn thận một chút. Vân Quân Linh thân thể rất suy yếu, bên cạnh còn bồi tiếp có bác sĩ, để tránh đến lúc đó có đột phát tình huống. Đường Quả cùng Đường Dực cũng đều biết rõ Vân gia người muốn tới, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tất cả. Vân Quân Linh cùng Vân Tiêu Tiêu được mời vào đến, cùng Đường Quả tỷ đệ đánh một cái đối mặt. Đường Tổng, hôm nay muốn làm phiền, thực sự là chuyện này rất lớn, ta chỉ có thể đến nhà đến thăm. Vân Quân Linh mở miệng trước, tiếp xuống ta muốn nói sự tình, còn hy vọng Đường Tổng không nên quá kích động. Chung quy đến cùng, chuyện này cũng là người trẻ tuổi nhất thời xúc động. Vân Tổng, ngươi nói đi. Vân Quân Linh còn quét Đường Dực liếc mắt. Đêm qua, nàng liền nhìn Đường Dực gần nhất tài liệu cặn kẽ. Đối cái này con rể tương lai, còn tính là hài lòng. Đường Dực bị nhìn thấy không hiểu thấu. Cái này Vân Tổng ánh mắt, làm sao giống như là đang đánh giá hàng hóa đồng dạng. Hắn lại nhìn một chút Vân Tiêu Tiêu. Vừa vặn đối đầu Vân Tiêu Tiêu có chút không dễ chịu biểu lộ. Trong lòng mê hoặc, đột nhiên, Đường Dực trừng lớn mắt. Cái này Vân Quân Linh không phải là tới kéo vỏ đầu a, bởi vì đối phương bệnh nặng, không thể chịu cô chính mình nữ nhi, tính toán đến cái ra mắt, cho hắn cùng Vân Tiêu Tiêu phối đôi. Không không không, hắn không có khả năng đáp ứng chuyện như vậy. Hắn lại không thích Vân Tiêu Tiêu. Hơn nữa hắn giao bạn gái, từ trước đến nay đều không tại vòng tròn bên trong tìm. Vòng tròn bên trong đều là thiên kim tiểu thư. Mọi người thân phận tương đương, hoặc là lẫn nhau thưởng thức, hoặc là chính là lợi ích tương quan. Nói cái yêu đương không có chút nào tự do. Tiêu Tiêu mang thai, Vân Quân Linh đi thẳng vào vấn đề. Nàng phát hiện Đường Quả kinh ngạc xuống, biểu lộ lại rất cầu quái. Nhíu mày, cái phản ứng này cùng nàng nghĩ tới không giống. Nàng còn tưởng rằng Đường Quả sẽ vô ý thức nhìn Đường Dực. Dù sao mục đích của nàng nhìn đã rất rõ ràng. Tiêu Tiêu nói, là Đường Tổng đệ đệ. Không có khả năng, ta căn bản cùng nàng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Còn không đợi những người khác phản ứng, Đường Dực cái thứ nhất nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Vân Tiêu Tiêu dữ dằn nói, ngươi hôm nay là đến người giả bị đụng a, ta lúc nào cùng ngươi có quan hệ. Ngươi cũng không phải ta thích kiểu. Hơn nữa ta mỗi lần đều làm tốt an toàn biện pháp. Tuyệt đối, nói xong, Đường Dực đều cảm thấy những chuyện này có chút xấu hổ. Dù sao, bụng của ngươi bên trong hài tử tuyệt đối không phải ta. Vân Tiêu Tiêu trong lòng ủy khuất cực kỳ. Rõ ràng đứa nhỏ này chính là Đường Dực. Cái này ra hỏa thế mà không thừa nhận. Lúc ấy con mắt đều bị tức giận đỏ. Đường Dực, ngươi là nam nhân, liền muốn gánh chịu nam nhân trách nhiệm. Các ngươi người trẻ tuổi củi khô lửa bốc, một chút liền, hiện tại xảy ra vấn đề. Nếu không phải ta ép hỏi Tiêu Tiêu, nàng còn muốn một người đem hài tử nuôi lớn. Hiện tại hài tử đều nhanh 4 tháng, chỉ có thể lựa chọn sinh ra tới. Vân Quân Linh đối Đường Dực đều phản ứng không hài lòng. Làm qua sự tình liền muốn thừa nhận, ngươi nói. Bụng của ngươi bên trong hài tử không phải ta, chúng ta không quan hệ, chúng ta đều chưa từng gặp qua mấy mặt, làm sao có thể nhận biết. Đường Dực đi đến Vân Tiêu Tiêu trước mặt, trừng mắt, hắn từ trước đến nay đều không trêu chọc vòng tròn bên trong thiên kim. Hắn giao bạn gái không phải dẫn chương trình, chính là võng hồng, hoặc là tiểu minh tinh, căn bản không thể nào là cùng một cái phạm vi người. Cách chương.